Tiểu Bạch, ngươi đi đâu đấy? À, ta ra ngoài có chút việc. Có chút việc, sao ta thấy ngươi đầy dâm tiện nhỉ, chắc không phải việc tốt lành gì. Huyên Huyên cười nửa miệng nhìn hắn. Hắn có tật giật mình, thầm nhủ. Hỏng rồi, sáng nay tiểu nha đầu còn mê mê hồ hồ, hiện tại sao lại tinh thần rờ rỡ thế nhỉ? Hắn thở dài, ôi, đúng là không hiểu lòng người tốt. Ta phí lực đi nghe ngóng về cựu nhân của cô, mà lại bị cô châm chích, đau lòng quá. Lập tức mắt Huyên Huyên sáng lên, khách trương.